Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264 thẩm đại người lương thiện. Bạch Tố động tác kinh động chiếu cố nàng phụ nhân hỏi. Nương tử chính là yêu cầu điểm nhi cái gì? Bạch Tố bị bắt được vừa vặn, đáy lòng vô cớ hiện lên vài phần chột dạ. Nàng thần sắc xấu hổ mà buông xuống màn xe, bỗng nhiên kế thượng trong lòng, chuẩn bị từ phụ nhân trong miệng đào ra điểm nhi cái gì tình báo. Không có gì yêu cầu, phu nhân cũng biết vị kia lang chủ lai lịch. Phụ nhân cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Nô gia gặp đại nạn, gặp gỡ ân công mới may mắn nhặt về một cái mệnh. Bạch Tố cúi đầu, mày liễu huyền chuyển, cố tình che lấp qua anh khí giảo hảo khuôn mặt, chỉ nghe kia kiều kiều mềm mềm thanh âm, trong đầu theo bản năng liền não bổ ra một vị mảnh mai tiểu nương tử, không có người sẽ đối nhỏ yếu. Đáng thương người nhắc tới phòng bị, thậm chí sẽ tâm sinh thương tiếc, phụ nhân nói. Nguyên là như thế, ai, đáng thương, nàng thương hại mà nhìn một thân thương thế Bạch Tố. Không cấm não bổ vừa ra, kiều nữ tử gặp vận rủi. Tàn nhẫn ác bá cậy thế hành hung, tiết mục, lại từ mình cập người. Cuối cùng là buông xuống đề phòng, nàng than nhẹ một tiếng, mở ra lời nói hộp. Lang chủ lai lịch, tiểu phụ nhân cũng không biết, chỉ biết họ Thẩm. Là cái khó được đại thiện nhân. Bạch Tố nghe vậy kinh ngạc, đại thiện nhân. Phu nhân gật đầu, là, phu nhân là vị kia Thẩm lang chủ trị hạ bá tánh. Bạch Tố lại hỏi phụ nhân, vấn đề bén nhọn chút, đi theo Thẩm lang chủ ngàn dặm xa xôi đi Hà Doãn, phu nhân cũng biết Hà Doãn là cái gì đầm rồng, hang hổ, càng không đề cập tới dọc theo đường đi màn trời chiếu đất. Tàu xe mệt nhọc, phụ nhân chỉ đương Bạch Tố là quan tâm tò mò, đến nỗi trong lời nói về điểm này nhi, trà ngôn trà. Ngữ, nàng vẫn chưa phát hiện, chỉ là theo Bạch Tố vấn đề nhất nhất trả lời, nàng nói. Tiểu phụ nhân cũng không phải là Thẩm lang chủ trị hạ bá tánh. Trong nhà bốn đời cư với tứ bảo quận cảnh nội, sinh trưởng ở địa phương bản thổ nhân sĩ. Lần trước loạn quân quấy phá, tiểu phụ nhân trong nhà trên dưới mấy khẩu đều tang mệnh. Chỉ còn tiểu phụ nhân cùng tuổi nhỏ Trĩ Đồng, một cái không tính tuổi già nữ nhân, một cái ngây thơ không biết hài đồng. Trong nhà tích tụ bị loạn quân cướp bóc không còn, dân trạch bị một phen lửa đốt quang, vô tích tụ, không tiền bạc, vô mưu sinh tay nghề. Thử hỏi. Hai người ở cái này thế đạo, như thế nào an ổn sống sót? Loại này tổ hợp cùng tuổi già lão nhân giống nhau dễ khi dễ, nếu không đi theo Thẩm đường. Mà là lựa chọn lưu tại cố thổ một lần nữa bắt đầu. Phụ nhân nhắm mắt lại đều có thể đoán được chính mình sẽ tao ngộ cái gì, nàng yêu cầu ra ngoài tìm. Cái mưu sinh công tác, vô pháp thời thời khắc khắc đãi ở hài tử bên người. Nàng hài tử sẽ bị khi dễ, bởi vì mọi người đều nghèo điên rồi, đói điên rồi, hài tử lớn hơn nữa xác suất là bị lừa bán, kết cục lại thảm chút, trà trộn vào thịt phô sung làm trà bông, nếu may mắn một ít. Hài tử không có việc gì, nhưng không ý nghĩa nàng liền an toàn bởi vì nơi ở bị đốt cháy. Nàng không nhà để về. Hoặc mang theo hài tử ở tại tàn phá kiến trúc hỗn nhật tử. Hoặc đáp cái miến cưỡng có thể che mưa chắn gió nhà tranh trụ hà. Không hề an toàn đáng nói. Nửa đêm ngủ say, thậm chí sẽ có bất đồng lưu manh du thủ du thực chui vào nhà tranh. Trộm tiền tài, cưỡng bách nàng, thảo tiện nghi, loại sự tình này. Quá thường thấy, bởi vì nàng không có phòng thân bản lĩnh. Trong nhà cũng không có cường tráng nam nhân, cô nhi quả phụ chính là sẽ bị khi dễ cũng không có người thế nàng mở rộng kêu oan. Nàng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, khi dễ nữ tử cùng hài đồng, nguy hiểm nhỏ nhất tiền lời tối cao, phụ nhân nơi nào còn dám lưu lại. chẳng sợ biết Hà Doãn là hiểm ác nơi, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tới lại vô dụng. Đã nhiều ngày nàng cùng hài tử đều có thể ăn đến lương khô, đi được chậm cũng sẽ không bị quân gia quất roi uy hiếp. Phụ nhân thậm chí bởi vì chiếu cố Bạch Tố mà thu hoạch đến thêm vào thù lao, phụ nhân chi ngôn. Bạch Tố như nghe thiên thư, bất quá, nàng phản ứng đầu tiên không phải Thẩm Đường như thế nào thiện lương mà là cảm khái người này, cự phú, phải biết toàn bộ đội ngũ chính là có 3.000 nhiều người a. Là 3.000 nhiều người, không phải 300 nhiều người. 3.000 nhiều há mồm. Bình thường bá tánh chiếm 6 thành, còn lại 4 thành đều là tư thuộc bộ khúc, lương thực không tăng cường có thể đánh giặc thanh tráng. Nam nhân, ngược lại đều ra tới cấp người già phụ nữ và trẻ em đỡ đói. Tuy rằng không phải các đều có thể thập phần no, điền no bụng, nhưng bọn hắn ăn có sức lực có thể đi như thế nhiều lộ. Mà không phải, nằm không đói chết, thấp nhất tiêu chuẩn. Bạch Tố trong lòng thô sơ giản lược tính ra một chút, kia cũng là một bút không nhỏ phí tổn, thầm. Lang chủ không phải ra đại nghiệp đại cự phú, đó chính là cái 10 phần 10 ngốc tử, bằng không nào có người sẽ như thế làm đâu. Bạch Tố ứng hòa nói, Thẩm lang chủ thiện tâm, phụ nhân cũng vẻ mặt may mắn gật đầu, nàng cũng là trải qua quá tai năm. Khi đó quốc gia vẫn là Tân Quốc, không phải nơi này ra nạn châu chấu. Đó là nơi đó ra thủy tai, bá tánh nhật tử quá đến, lên xuống phập phồng. Hàng năm ở, sắp đói chết, cùng với, có điểm đói nhưng không đói chết, chi gian qua lại hoành. Nhảy, một khi phát sinh tình hình tai nạn, có chút địa phương sẽ phóng lương cứu tế, cái gọi là cháo. Cháo thủy ngẫu nhiên thanh đến có thể số rõ ràng nhiều ít mạch viên. Ngẫu nhiên vẩn đục đến trộn lẫn một nửa bùn sa. Duy trì bá tánh uống lên có thể, nằm không đói chết. Đừng nói dìu già dắt trẻ ngày hành nhiều ít lộ trình. Nhiều lời hai câu lời nói cũng chưa sức lực, hay so sánh dưới. Phụ nhân thiệt tình cảm thấy Thẩm Đường là cái đại thiện nhân. Không ngừng là nàng một người, thấp thỏm lựa chọn đi theo bá tánh đều là như vậy tưởng. Bọn họ lưu tại bản thổ không có đường sống đáng nói. Tâm một hoành mới tuyển Thẩm Đường, ai ngờ có thể ăn no bụng, bởi vì Thẩm lang chủ phần lớn thời gian đều ở đội ngũ đằng trước. Bởi vậy không thấy được bộ khúc binh sĩ cấp bá tánh phát lương. Bắt được lương khô bá tánh không có chỗ nào mà không phải là hàm chứa nước mắt nhận lấy. Không phải ăn ngấu nghiến ăn xong bụng, lo lắng lưu không đến tiếp theo đốn. Đó là luyến tiếc ăn, trộm đảo giấu đi, lo lắng có trầu này không có tiếp theo đốn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Đốn đốn đều có, này hơn nửa tháng xuống dưới làm đình liền đình. Làm nghỉ liền nghỉ, làm hành là được. Có cái nào hô qua khổ, hô qua mệt, hô qua không muốn, không có, một cái không có. Bạch Tố nghe chi thần sắc động dung, bất quá, nàng lo lắng phụ nhân có nói ngoa chi ngại, tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Lại nửa ngày, Bạch Tố dùng cảm giác thân thể hảo một chút, tưởng xuống xe đi một chút, thay đổi khí vì lý do, thừa dịp đoàn người dừng lại nghỉ ngơi công phu. Bị phụ nhân nâng xuống xe, bộ khúc binh sĩ đang ở dẫn theo sọt che phát lương khô, Bạch Tố âm thầm duỗi trường cổ đi xem, sọt che chung quả nhiên là tràn đầy mượt mà bánh bột ngô, này đó bánh bột ngô. Dùng liêu phi thường thật sự, lại hậu lại trầm, bộ khúc binh sĩ phát đến Bạch Tố thời điểm. Nhìn cũng không nhìn, cho nàng cũng đệ một chương. Cơ bản là đại nhân hai chương, tiểu hài tử một chương, một nửa nghỉ ngơi thời điểm ăn, mặt khác một nửa trên đường lại ăn, Bạch Tố. Nhai một ngụm không có gì tư vị, nhưng nghe có mạch hương bánh bột ngô, hỗn nước miếng đem này mềm hóa, nhấm nuốt nuốt xuống bụng, phụ nhân cho nàng đệ một đoạn ống trúc, đây là dùng để uống nước, chưa nói. Này đó bá tánh gia sản đều bị thiêu hủy. Mặc dù không có, Đào Vong trên đường cũng sẽ không nồi chén gáo bồn mang đầy đủ hết. Uống nước đồ đựng thiếu, vừa vặn đi ngang qua một mảnh hẻo lánh dã rừng trúc. Thẩm Đường không chút khách khí mà sai sử Triệu Phụng trướng hạ tư thuộc bộ khúc đi chém, miễn phí. Sức lao động, không cần đáng tiếc, Bạch Tố tiếp nhận, thấp giọng nói tà, nàng ăn đồng thời, âm thầm quan sát những cái đó bá tánh biểu tình. Quả nhiên như phụ nhân lời nói, vẫn chưa làm bộ, nàng trong lòng thở dài, đem cái kia bánh bột ngô tính cả rơi xuống bánh cha toàn bộ ăn xong. Lúc này, tối hôm qua gặp qua tiểu nương tử hướng bên này tới gần, Bạch Tố thấy Lâm Phong hướng chính mình tới, cười hỏi, chính là ân nhân thấy ta. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lắc đầu, nàng nói, không phải. Bạch Tố khó hiểu, kia tiểu nương tử đây là Lâm Phong, nữ lang thương thế chưa lành, yêu cầu điều dưỡng. Nàng nhìn thoáng qua phía sau sườn đi theo Đồ Vinh, chu chu môi, Đồ Vinh nhận mệnh giống nhau đem một tiểu nồi đồ vật bưng cho Bạch Tố bên cạnh người phụ nhân. Bạch Tố mới đầu khó hiểu, đãi kia non nồi tới gần, nhạy bén ngửi được một cổ mê người mùi thịt, không khỏi nuốt nước miếng, nàng hỏi, đây là? Lâm Phong đúng sự thật trả lời, nga, đây là thám báo dò đường thời điểm, thuận tay săn dã vật, làm rút mau nấu. Bạch Tố biết đây là hảo ý, nhưng nàng ăn qua một chiếc bánh tử, hơn nữa thương thế tra tấn, lúc này không có gì không ăn uống, liền muốn mượn hoa hiến Phật cấp Lâm Phong. Lâm Phong cảm tạ nàng hảo ý, nữ lang tâm ý, không hảo chối từ, chỉ là nô gia còn ở giữ đạo hiếu, ẩm thực thượng có chút ăn kiêng, tuy nói này trận đều ở lên đường. Thật là vất vả, nhưng nàng lão sư tay nghề có thể so bào tử hảo không biết nhiều ít. Ngày ngày đều có đồ ăn mặn cung ứng lão sư xuống bếp là vì nhà mình lang quân. Thuận tay cũng sẽ cấp những người khác lưu một tiểu phân. No ăn thỏa thích, chỉ là nàng cùng Đồ Vinh còn ở hiếu kỳ. Ẩm thực có kiêng kỵ, bọn họ kia phân đặc thù một ít. Muốn mặt khác làm, Lâm Phong tuổi không lớn, ăn uống cũng tiểu, này hơn nửa tháng ngạnh sinh sinh mượt mà, Bạch Tố áy náy nói. Là nô gia đường đột, kia một nồi nước liền làm nàng chuyển giao cho phụ nhân hài tử, nhìn kia hài tử một chút không sợ năng. Hút liêu mấy khẩu liền đem thơm nồng trắng sữa nước canh uống xong. Từng ngụm nhai trong nồi không tính no đủ thịt khối. Vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tố ngơ ngẩn nhìn, bỗng dưng có chút chua xót. Hốc mắt tùy theo phiếm hồng, phụ nhân hỏi, nương tử chính là nơi nào không khỏe. Bạch Tố cúi đầu tránh đi phụ nhân quan tâm, không muốn yếu ớt chi sắc bị người khác nhìn đến. Nàng hoãn hoãn cảm xúc, chỉ chốc lát sau liền khôi phục thường sắc, thấp giọng nói, vô hắn, chỉ là nhìn đến phu nhân hài tử, nhớ tới bạc mệnh chết yểu đệ đệ cùng muội muội, nghiêm khắc nói đến, bọn họ cũng không xem như đói chết, khi đó trong nhà thật là quá nghèo, a phụ lại là cầu. Người lại là nợ cũng chỉ có thể bảo trì một nhà mấy khẩu miễn cưỡng không đói chết. Hai cái đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ, phân đến đồ ăn cũng ít nhất, bọn họ thật sự là đói là, thường thường chân mềm choáng váng, đói đến khó chịu liền đi uống nước. Có một ngày, trong nhà đại nhân đều đi ra ngoài, hai hài tử đãi ở trong nhà chơi đùa, lúc này, thôn đầu bệnh chốc đầu chảy qua cửa, nhìn đến hai hài tử quá mọi nhà giống nhau ngươi sắm vai a phụ. Ta sắm vai a nương, chôn nồi tạo cơm, bệnh chốc đầu liền cười nhạo một tiếng, lừa gạt này hai hài tử thôn đầu có cái địa phương. Nơi đó thổ so mùi thịt nhiều, người ăn về sau vô bệnh vô tai. Bọn họ thật đúng là đi đào, đào thật đúng là ăn ngấu nghiến ăn, còn không quên cấp tổ phụ tổ mẫu, a phụ a nương, a huynh a tỷ lưu một phần. A phụ lao động trở về thời điểm, hai hài tử đã bị sền sệt bùn sống sờ sờ sạc tử. Thi thể cứng đờ, Bạch Tố so ân sư, tham lam, nàng đời này tiếc nuối sự tình quá nhiều, tỉ như tiếc nuối ấu đệ ấu muội đi vào trên đời đi một chuyến. Mà ngay cả thịt là cùng tư vị cũng không biết. Đến nỗi kia lại đầu, tới cửa thảo cách nói phản bị trào phúng. Tổ mẫu cũng là vì này một chuyến mới cùng lại lão đầu nương đánh. Lúc sau một bệnh không dậy nổi, phụ nhân không biết nguyên do, nhưng xem Bạch Tố đáy mắt thương cảm liền biết là chính mình nhi tử. Gợi lên chuyện cũ, trong lòng lộp bộp, sợ tới mức nàng vội vàng âm thầm phất tay, đưa mắt ra hiệu ý bảo nhi tử mau rời đi. Bạch Tố tầm mắt, ở phụ nhân xem ra, Thẩm Đường nguyện ý ra thù lao làm nàng chiếu cố Bạch Tố. Liền ý nghĩa Bạch Tố nương tử là phi thường quan trọng quý nhân. Chính mình cũng không thể chậm trễ, càng không thể làm đối phương không mau. Bạch Tố vẫn chưa bỏ lỡ phụ nhân thần sắc cùng động tác. Nhỏ, nàng hơi chút tưởng tượng liền biết vì sao, chỉ là cười cười. Chưa nói mặt khác nói, lên đường là phi thường khô khan sự tình, như thế nào khô khan đâu. Khô khan đến Thẩm Đường cũng cảm giác nhàm chán, nội tâm bố trí cẩu huyết thoại bản trình độ. Nàng nhưng thật ra tự đắc này nhạc, đáng thương cố trì, truy càng, nghe chuyện xưa. Có nửa đoạn trên, không có nửa đoạn dưới, dường như kia nội đình hoạn quan. Khai cái đầu, phía dưới không có, người không, phi người thay, cố trì lộ ra giống như táo bón 7-8 ngày ai oán mặt, xem đến Kỳ Thiện vẻ mặt hiếm lạ, hắn củng cố. Trì vốn chính là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã quen biết, nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ. Nói thẳng, thật không cần làm chữ vô hối cho ngươi cơm canh bên trong giải một phen ba bột đậu. Cố trì khó hiểu này ý, Kỳ Thiện từ túi trung móc ra một mặt lớn bằng bàn tay. Sau lưng hoa văn tinh tế nhỏ xinh hình tròn gương đồng. Lượng ra tới, ý bảo cố trì nhìn xem trong gương sắc mặt của hắn. Cố trì chậm một phách mới hồi quá. Tương lai, sắc mặt bất thiện nói. Ba bột đậu, người lưu trữ chính mình chậm rãi nhấm nháp đi. Thằng nhãi này nên ăn một chén đặc sệt ba đậu cháo. Tổn hại không tổn hại a. Kỳ Thiện bị mắng cũng không khí, bởi vì hắn biết cố trì so với chính mình càng khí, Thẩm Đường nghe. Được mặt sau Kỳ Thiện tiếng cười. Đầu mạo dấu chấm hỏi, về phía sau vừa thấy, vừa lúc nhìn đến cố trì dẫn theo vỏ kiếm uy hiếp Kỳ Thiện. Kỳ Thiện một bộ, ngươi có bản lĩnh ngươi rút kiếm a, khiêu khích mặt. Thẩm Đường cùng Khang Thời nói thầm, quay đầu lại, Quý Thọ cùng Nguyên Lương hỏi thăm, Khang Thời chính quay đầu xem náo nhiệt, hỏi thăm cái. Gì? Thẩm Đường nói. Hắn thích cái gì nhan sắc bao tài. Hết chương.